Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, phong ấn. Hải quân đại tướng Kuzan xuất hiện ở Sabaody quần đảo. Tin tức một truyền ra, nhất thời đưa tới không ít người quan tâm, thậm chí có người tò mò đi trước năm hào gơ quan chiến. Trong đó cũng không thiếu rất nhiều ký giả tòa soạn. Như vậy tin tức lớn, bọn họ tự nhiên muốn có được trực tiếp tin tức. Sabo là ai? 3 năm trước đây đột nhiên xuất hiện. Lấy thiên long nhân Marcus Sen chết một lần hành động leo lên các đại tòa soạn báo trang đầu đầu. Đề, phía sau tránh được Đông Hải hải quân đại vây bắt. Tiến nhập Grand Line. Lấy Don Quixote gia tộc cán bộ cao cấp nhất bộ chết lần nữa danh dương Grand Line. Mà phía sau một buổi sáng tổ kiến long hồn băng hải tặc. Lợi dụng nguyên hải quân bản bộ trung tướng Momonga chết danh chấn Grand Line. Chiêu hàng thế giới chính phủ dưới trướng điệp báo tinh ăn HP 9 thành viên. Sau đó tiêu thất 1 năm có thừa. Bây giờ xuất hiện lần nữa. Vừa ra tay, liền lại là một cái thiên long nhân tính mệnh. Mà bây giờ Sabo đối mặt chính là hải quân tam đại sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng Kuzan. Trận chiến đấu này nhưng là quan hệ đến thế giới chính phủ cùng hải quân bộ mặt. Nếu như Kuzan đoàn diệt long hồn băng hải tặc, đây hết thảy đều muốn kết thúc. Nhưng nếu như là long hồn băng hải tặc thành công từ Kuzan trên tay chạy thoát, long hồn băng hải tặc đem lần nữa danh dương thế giới. Sabo đem lại chế truyền kỳ. Như vậy một trận chiến đấu, tuyệt đối có thể coi làm là trang đầu đầu đề. Tự nhiên khiên động rất nhiều người tâm. Thời gian không bao lâu, năm hào gơ phụ cận liền tụ tập rất nhiều người. Trong đó có một khối tất cả đều là hải quân. Một phần là Kuzan mang tới. Một phần là nguyên bản trên đảo trú quân. Bất quá ở không có được Kuzan mệnh lệnh trước, bọn họ cũng không có tùy tiện tiến lên. Mà trong đám người, Rayleigh cũng hỗn ở trong đó. Hắn trông thấy Kuzan cùng Sabo cục diện rằng co. Cũng là nhướng mày. Hắn không nghĩ tới Kuzan lại nhanh như vậy liền xuất hiện ở trên đảo. Hắn cũng thật không ngờ Sabo dĩ nhiên chuẩn bị cùng hải quân đại tướng một mình đấu. Không biết là vô tri, vẫn là tự tin, mà người chung quanh cũng là nghị luận ầm ĩ. Cái gì? Cái này Sabo dĩ nhiên không trốn, còn tuyển trạch cùng hải quân đại tướng một mình đấu. Quá tự đại đi. Đúng vậy, hải quân đại tướng nhưng là hải quân sức chiến đấu cao nhất. Hắn chính là một cái 400 triệu treo tiền thưởng hải tặc. Dĩ nhiên cũng làm dám trực diện Kuzan đại tướng. Trách không được có gan ngay cả giết 2 cái thiên long nhân ni. Cũng không phải nhất định a. 1 năm trước, Sabo cũng đã giết chết nguyên hải quân bản bộ trung tướng Momonga. Có thể thấy được thực lực của hắn cũng không yếu. Bây giờ trải qua 1 năm trưởng thành. E rằng thật có cùng hải quân đại tướng thực lực đánh một trận cũng khó nói. Mau nhìn, bọn họ động thủ. Ngoặc kép, Sabo cùng Kuzan nhìn nhau một hồi. Rốt cục có người động thủ trước. Động thủ trước là Kuzan. Chỉ là trong nháy mắt, đóng băng liền từ dưới chân của hắn thay đổi lan tràn đi ra ngoài. Trực tiếp đem Sabo đóng băng ở trong đó. Sabo dĩ nhiên căn bản không có bất luận cái gì né tránh. Tùy ý Kuzan đem đóng băng. Toàn bộ năm hào gơ có gần 1/2 mặt đất đều trực tiếp bị băng phong rồi. Cái này là hải quân đại tướng Kuzan hệ Loza đóng băng Fruit. Thực lực như vậy, mặc dù không dựa vào thể thuật, bá khí, vậy cũng tuyệt đối không phải thông thường hải tặc có thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc, liền chế tạo một cái đóng băng thế giới. Cái này là hệ Loza Devil Fruit năng lực giả sợ rằng. Cách đó không xa Robin đám người thấy vậy, cũng nhao nhao lộ ra một tia lo lắng. Tuy là bọn họ đối với Sabo có lòng tin, nhưng dù sao đối với tay hải quân đại tướng. Hơn nữa bọn họ ai cũng không biết Sabo rốt cuộc có bao nhiêu cường. Dù sao từ lúc Momonga trận chiến ấy sau, Sabo liền chưa từng có thi triển qua toàn lực. Người chung quanh vừa thấy được trường hợp như vậy, không khỏi kinh hô lên. Không hổ là hải quân đại tướng. Cái này Fruit năng lực thật sự là mở rộng đến quá mạnh mẽ. Cái gì? Sabo cũng quá yếu a. Trong nháy mắt liền bị đại tướng cho đóng băng a. Thua thiệt ta còn như vậy mong đợi đấy. Chờ đã, các ngươi xem, Sabo trên người băng biến mất không thấy. Thực sự ai? Cái này Sabo rốt cuộc cái gì fruit năng lực giả? Sabo đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, nguyên bản đưa hắn đóng băng khối băng đã từ từ tiêu thất. Cuối cùng trực tiếp lộ ra thân hình của hắn, không chút nào bị băng phong ảnh hưởng dấu hiệu. Phảng phất mới vừa rồi bị đóng băng căn bản không phải hắn thông thường. Không chỉ có như vậy, nguyên bản bị Kuzan đóng băng địa phương cũng nhao nhao tuyết tan. Khối băng toàn bộ đều biến mất không thấy. Sabo trông thấy hơi biến sắc mặt Kuzan, vừa cười vừa nói. Kuzan, người đóng băng fruit năng lực quả thực rất lợi hại. Bất quá nó đối với ta cũng không có bất kỳ dùng. Ta cũng dùng cho cùng ngươi năng lực giống nhau. Ngươi băng là căn bản là không có cách đóng băng lại ta. Ngươi ta thắng bại, chỉ nhìn thể thuật cùng bá khí. Kuzan hơi biến sắc mặt. Mặc dù biết Sabo có tương tự với hắn fruit năng lực. Nhưng không nghĩ tới đóng băng dĩ nhiên đối với hắn một chút ảnh hưởng cũng không có. Cái này liền coi như là đưa hắn đóng băng fruit năng lực cho phong ấn thông thường. Hồi lâu tới nay, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Thảo nào Sabo có tự tin đứng ở chỗ này đối mặt hắn. Người chung quanh cũng là rất là khiếp sợ. Sabo năng lực thật là lợi hại. Trước đã nói hắn sở hữu cùng Kuzan đại tướng tương tự chính là năng lực. Không nghĩ tới lợi hại như vậy. Sợ rằng Kuzan đại tướng cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Fruit năng lực bị phong ấn. Đây chính là rất ảnh hưởng thực lực phát huy. Đúng vậy. Dù sao hải quân ba đại tướng thực lực rất lớn một bộ phận đều xuất xứ từ cho bọn hắn fruit năng lực. Cái này có trò hay để nhìn. Đây chính là một cái tốt tin tức a ha. Cũng không biết Sabo fruit năng lực rốt cuộc là cái gì. Thật là làm cho người tốt kỳ a. Trong đám người, Rayleigh chứng kiến cảnh tượng này. Hắn áo choàng màu trắng phía dưới tay nắm chuôi kiếm không khỏi nới lỏng. Vẻ mặt tiếu ý địa lẩm bẩm. Thật đúng là một cái khiến người ngoài ý tiểu tử. Thật không khiến người ta bớt lo. Xem ra là mất công lo lắng. Kuzan trông thấy Sabo, mang theo một vẻ kinh ngạc giọng. A lạp lạp lạp, thật đúng là một cái đáng sợ tiểu quái vật. Năng lực của ngươi rất đặc thù a. Bất quá muốn phong ấn năng lực của ta. Điểm ấy còn chưa đủ a hát. Kuzan hai tay khoanh với trước ngực. Nhẹ giọng nói. Lưỡng cức mâu. Trong nháy mắt, bốn chuôi băng mâu liền ở Kuzan bên người nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Đừng xem chỉ là băng mâu, nhưng nó lợi hại có thể không thể so với đao kiếm kém. Chẳng qua là khi băng mâu xuất hiện một khắc kia, Sabo trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn cũng theo làm một cái giống nhau động tác, nhẹ giọng nói, lưỡng cức mâu, cũng là trong nháy mắt. Bốn chuôi băng mâu liền ở Sabo bên người hình thành. Không thể so với Kuzan kém. Hai người băng mâu nhất tề bắn ra. Có thể kết quả lại làm cho tất cả mọi người thất kinh. Cái gì? Kuzan đại tướng băng mâu tại sao phải trực tiếp quẹo vào? Còn bắn chúng chính mình? Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Sabo giở trò quỷ? Năng lực của hắn lẽ nào có thể khống chế băng? Nếu quả thật là đang là như thế này. Thật là đáng sợ. Kuzan đại tướng năng lực hoàn toàn bị hắn cho khắc chế a. Sabo cùng Kuzan băng mâu đích thật là cùng nhau bắn ra ngoài. Sabo băng mâu trực tiếp hướng Kuzan đâm tới. Nhưng Kuzan băng mâu mới vừa bắn ra không có một điểm xa. Dĩ nhiên liền trực tiếp đổi góc. Đem Kuzan cho đâm thành một cái đám băng nổi cặn bã. Thảo nào đại gia hội giật mình như vậy. Sabo trông thấy đã thành một đống băng mảnh vụn Kuzan. Trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Hoàn toàn chính xác, Kuzan băng mâu đúng là hắn ra tay. Bất quá cũng không phải dựa vào Iron năng lực. Iron năng lực xác thực làm cho hắn có khống chế nước đá năng lực. Nhưng không cách nào giữa đường cải biến nước đá vận động quỹ tích. Hắn vận dụng chính là niệm lực. Niệm lực phía dưới. Sabo trực tiếp cải biến bốn chuôi băng mâu vận động quỹ tích. Bất quá công kích như vậy cũng không có bất kỳ hiệu quả. Làm hệ Loza Devil Fruit năng lực giả. Kuzan có thể tùy tâm sở dục nguyên tố biến hóa. Băng mâu lợi hại hơn nữa. Cũng căn bản suy giảm tới Kuzan nửa sợi tóc gáy. Không có mấy giây, một đống băng cặn bã liền bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Chậm rãi ngưng tụ thành một đạo thân tính. Làm đóng băng tán đi. Kuzan thân ảnh liền xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt mọi người. Lúc này Kuzan, sắc mặt hiển nhiên trở nên càng đêm ngưng trọng. Thân làm hệ lô ra đóng băng fruit năng lực. Năng lực trên lại bị người khác khắc chế. Đây đối với Kuzan mà nói. Quả thực khó có thể tin. Mặc dù hắn chống lại Akainu. Hai người cũng là lực lượng ngang nhau. Akainu dung nham cũng không thể đối với hắn sản sinh khắc chế. Chỉ có thể coi là thế lực ngang nhau. Cái này là, chỉ có mạnh nhất năng lực giả. Không có mạnh nhất Devil Fruit. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.